thế hệ trước có thể thắng ngươi, cũng không cao hơn một tay. Ngươi là nhân loại, Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ phụ nhìn Dương Xê Diệp một cái, khóe miệng vui vẻ. Ta xác thực là nhân loại, chúng ta là đồng loại. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Mỹ phụ cười cười, sau đó đi tới trước một đóa hoa màu xanh đậm, bàn tay đặt lên đóa hoa, huyền khí từ trong lòng bàn tay tràn ra, cuối cùng chui vào trong đóa hoa kia. Qua mấy tức, Mỹ phụ mới nói, sự tình có chút dài, ta nói đơn giản thoáng một phát a, còn trẻ vô tri, tự ý vào địa bàn yêu tộc, thiếu chút nữa táng thân ở trong núi sâu, may mắn được phu quân ta là yêu vương lúc trước cứu. Cứ như vậy, ta đến yêu tộc, trở thành yêu tộc yêu hậu. Ân, muốn trở thành yêu tộc yêu hậu cũng không phải một chuyện đơn giản. Bất quá những sự tình này đã không cần phải nói. Yêu vương lúc trước, Dương Diệp nhíu mày nói. Bây giờ phu quân ngươi không phải là yêu vương. Tay Mỹ phụ có chút dừng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường nói. Hắn vẫn lạc, Dương Diệp. Mỹ nữ nói, rất bình thường à. Ở thế giới này không cách nào càng tiến một bước, cuối cùng sẽ có ngày hóa thành bụi đất. Hiện tại ngươi là yêu vương, Dương Diệp hỏi. Bọn hắn đều thích xưng hô ta là yêu hậu, Mỹ phụ cười nói. Ngươi cũng có thể xưng hô ta như vậy. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta có một chuyện không rõ. Kình Thiên Phong Nhiếp gia nói yêu tộc muốn tiến công nhân loại. Việc này là thật. Là thật thì như thế nào? Là giả thì như thế nào? Mỹ nữ hỏi. Dương Diệp nói. Nếu như là giả, ta sẽ mang theo người của ta đi. Nếu như là thật, Mỹ phụ cười nói. Nếu như là thật, ngươi cũng không cải biến được cái gì. Không phải sao? Nếu như cho ngươi 5 năm, có lẽ ngươi có thể cải biến. Nhưng hiện tại, thứ cho ta nói thẳng. Bất kể là đối với Nhiếp gia hay đối với yêu tộc ta, ngươi đều không tạo được uy hiếp gì. Ít nhất bây giờ là như vậy. Dương Diệp trầm mặc bởi vì đối phương nói không sai. Nếu như yêu tộc thật sự muốn đánh nhân loại, chẳng lẽ hắn có thể diệt toàn bộ yêu tộc? Khả năng sao? Dù tăng thêm cùng kỳ cùng kiếm linh cũng khó có khả năng. Hắn là người, không phải thần. Lúc này, Mỹ phụ lại nói. Nhiếp gia nói yêu tộc ta muốn đánh nhân loại. Bọn hắn có nói tại sao yêu tộc ta phải làm như vậy hay không? Dương Diệp lắc đầu. Mỹ phụ cười cười nói. Bọn hắn tự nhiên sẽ không nói. Bởi vì yêu tộc ta chưa bao giờ nghĩ tới đánh nhân loại. Không đúng. Lúc trước không nghĩ tới. Hiện tại, chúng ta không phải nghĩ, mà đã chuẩn bị xong. Dương Diệp lắc đầu nói. Yêu hậu, ta là người thẳng tính. Không thích quanh co lòng vòng. Ta đến yêu tộc. Ngoại trừ đến tìm hiểu chi tiết yêu tộc. Còn có một nguyên nhân, là muốn biết rốt cuộc là yêu tộc muốn đánh nhân loại, hay Nhiếp gia có mục đích gì khác, ta không muốn thủ hạ cùng ta bị lợi dụng. Kính xin yêu hậu nói thẳng. Yêu hậu nhìn Dương Diệp một cái, trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Yêu tộc có một vật, là chí bảo yêu tộc. Vật ấy chính là năm đó kiếm vô cực từ ngoại vực mang về. Sau khi kiếm vô cực vẫn lạc, vật ấy bị yêu tộc đoạt được. Bất quá khi đó vật ấy còn chưa thành thục. Bởi vậy không có tác dụng quá lớn. Mà bây giờ, vật ấy đã lớn. Rất nhanh sẽ triệt để thành thục. Quên nói một điểm trọng yếu nhất. Vật ấy có tỷ lệ giúp người đột phá hư giả cảnh, đạt tới trên hư giả cảnh. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp co lại, đạt tới trên hư giả cảnh. Đạt tới trên hư giả cảnh với hắn mà nói, không có sức hấp dẫn gì. Bởi vì hắn mới bán đế, trên hư giả cảnh, cách hắn còn có chút xa. Nhưng cái này đối với những lão quái vật hư giả cảnh ở Minh Ngục Đại Lục mà nói, tuyệt đối là một hấp dẫn không cách nào cự tuyệt. Hư giả cảnh là cực hạn của thế giới này. Nói cách khác, không cần biết ngươi là ai. Sau khi đạt tới hư giả cảnh, chờ đợi người đúng là tử vong. Tu luyện vạn năm, cuối cùng lại hóa thành một đống bụi đất. Ai cam tâm, ai cũng sẽ không cam lòng. Mà bây giờ, đã có bảo vật có thể làm cho bọn hắn đột phá xuất hiện. Bọn hắn làm sao có thể nhịn được không ra tay? Không, phải nói, vì thứ này, vô số người tuyệt đối sẽ lựa chọn không từ thủ đoạn. Nếu như yêu hậu không nói dối, hành vi của Nhiếp gia cũng có thể nói thông. Nhiếp gia muốn đạt được bảo vật yêu tộc, nhưng dùng thực lực của Nhiếp gia căn bản không cách nào chống lại yêu tộc. Cho nên bọn hắn triệu tập cường giả cả nhân loại đến Kình Thiên. Không, đơn giản mà nói, Nhiếp gia muốn lợi dụng thực lực toàn bộ nhân tộc đến giúp bọn hắn được bảo vật yêu tộc. Vì bảo vật này, Nhiếp gia không tiếc làm cho cả nhân tộc lâm vào tuyệt cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi nói, còn có một nghi vấn, tuy thực lực Nhiếp gia rất mạnh, nhưng muốn chống lại yêu tộc, có lẽ không đủ. Không chỉ Nhiếp gia, dù tất cả cường giả nhân loại cộng lại, so với yêu tộc vẫn có không ít chênh lệch, nhưng bọn hắn vẫn làm như vậy, là bí quá hóa liều, hay bọn hắn còn có át chủ bài, đều có. Mỹ Phụ lạnh nhạt nói, đầu tiên, ngươi đánh giá thấp thực lực của Nhiếp gia. Đây là một thế gia cổ xưa, nội tình rất sâu. Hiện tại tăng thêm tam tông sáu thả HNH, tuy thực lực chỉnh thể còn không bằng yêu tộc, nhưng thực sự không kém bao nhiêu. Hơn nữa, vì vật kia, đừng nói không kém bao nhiêu, chỉ sợ dù chênh lệch rất nhi dều, bọn hắn cũng sẽ bí quá hóa liều thử xem. Liều, khả năng còn có cơ hội, nếu như không liều, đối với bọn họ mà nói, là chờ chết. Người tam tông sáu thành C không biết mục đích của Nhiếp gia, Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ Phụ cười cười nói, đây cũng không phải sự tình ta muốn quản, ta chỉ biết, khi bọn hắn tiến vào địa bàn yêu tộc, là tuyên chiến với yêu tộc, khi đó, yêu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát người xâm phạm, hơn nữa, hủy diệt Kình Thiên Phong, tiến quân thần tốc, giết chết hết thảy mọi người ở ẩn vực. Dương Diệp biến sắc, mặc dù nữ nhân này mặt ngoài vui vẻ, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, đối phương tuyệt đối không phải nói giỡn. Nếu như nhân tộc thật sự dám xuất thủ trước, nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trầm ngâm mấy tức, Dương Diệp nói, ngươi cũng là nhân loại. Dương Diệp hỏi, Mỹ Phụ cười nói, nếu như nhân tộc thật sự đoàn kết, cực kỳ đoàn kết, nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó, thắng bại phân chia năm, năm, nhưng nhân tộc đoàn kết sao? Ví dụ như ngươi cùng Nhiếp gia, nếu như ngươi cùng Nhiếp gia có thể chân thành hợp tác, tất cả mọi người các ngươi không có tư tâm, đồng tâm hiệp lực, yêu tộc ta muốn diệt nhân tộc, xác thực sẽ rất khó. Nhưng các ngươi đoàn kết sao? Không. Các ngươi đều có tư tâm, đều có mưu đồ của mình. Lực lượng nhân tộc căn bản không cách nào chính thức ngưng tụ thành một cỗ, mà yêu tộc ta có thể. Ta ra lệnh một tiếng, toàn tộc xuất động, bọn hắn không có do dự chút nào. Dương Diệp lắc đầu, không có nói chuyện nữa. Nói cái gì? Người ta đã nói rất rõ ràng, nhân tộc không đánh yêu tộc sẽ không xuất thủ. Yêu tộc không có mau bệnh à? Biết rõ vì cái gì ta nói với ngươi nhiều như vậy không? Ánh mắt yêu hậu rơi vào trên người Dương Diệp. Bởi vì ngươi không giống rất nhiều nhân loại, ta cảm giác được, ngươi đối với yêu thú không có ác ý. Từ tiểu nữ oa bên cạnh ngươi có thể thấy được. Nếu như ngươi giống như nhân tộc khác, có ý nghĩ tàn sát yêu tộc, tin tưởng ta, ngươi không đến được đây. Dương Diệp nhìn yêu hậu, sau đó nói, ta sẽ trở về nhân tộc, sau đó mang theo người của ta ly khai Kình Thiên Phong, cũng sẽ nói chân tướng cho mọi người. C. Nếu hắn thật sự trở về nói Nhiếp gia mưu đồ làm loạn, những thế gia cùng tông môn nhân tộc kia chắc chắn sẽ không tin. Thậm chí hắn còn có thể bị Nhiếp gia vu hãm, hắn đầu phục yêu tộc. Khi đó ở dưới Nhiếp gia dẫn dắt, tam tông sáu thành rất có thể sẽ liên thủ xuất thủ với Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các. Nếu quả thật như vậy, Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các thật sự xong. Lúc này, yêu hậu đột nhiên nói, đi thôi, lúc gặp lại, có lẽ là địch nhân rồi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, một vấn đề cuối cùng, tiểu nữ hài bại hoại kia là ai? Tiểu nữ hài bại hoại, yêu hậu nao nao, lập tức cười nói, cái này từ của ngươi, dùng rất phù hợp. Nàng gọi Mạt Tiểu Lãnh, là một tiểu nữ hài từ trên trời giáng xuống. Từ trên trời giáng xuống, Dương Diệp nhíu mày. Nàng đến từ ngoại vực, yêu hậu mỉm cười nói, đối với lai lịch của nàng, ta cũng không rất rõ ràng, cũng không hỏi qua, ta coi nàng như tiểu muội muội đối đãi. Đúng rồi, ngươi cũng đừng trêu chọc nàng. Nàng nha, tính tình cũng không phải táo bạo bình thường. Ở trong yêu tộc, những yêu thú kia sợ nhất không phải ta, mà là nàng. Phải biết, đắc tội ta, nhiều lắm là ăn chút trừng phạt, mà đắc tội nàng, chật chật. Dương Diệp cười khổ nói, ta đã đắc tội nàng. Vậy sao? Yêu hậu cười cười nói, vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn rồi. Dương Diệp nhìn yêu hậu nói, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Tuy nữ nhân trước mắt này rất bình dị gần gũi, phải nói là rất hòa ái dễ gần, nhưng hắn sẽ không ngốc đến cho rằng đối phương không có bản lãnh gì. có thể dùng thân phận nhân loại trưởng quản toàn bộ yêu tộc. Này sẽ là người bình thường sao? Thế gian khó liệu, vạn sự tùy duyên a. Yêu hậu cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Yêu hậu nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Vì cái gì không giết hắn? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nói chuyện đúng là tiểu cô nương trước kia. Yêu hậu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cười nói. Tại sao phải giết hắn? Người biết rõ nguyên nhân còn hỏi. Tiểu nữ hài nói. Yêu hậu nói. Trong nhân tộc, có bốn người đối với yêu tộc có uy hiếp cực lớn. Một là lão gia hỏa Nhiếp gia kia. Hai cái khác ngươi cũng biết. Bất quá hai người kia ở thế giới này đều có mục đích riêng. Chỉ cần yêu tộc không đi quấy rầy bọn hắn, bọn họ sẽ không tới quản yêu tộc cùng nhân tộc. Mà một cái còn lại là Dương Diệp, đúng không? Mặc dù hiện tại hắn có chút yếu, nhưng sau này sẽ rất cường đại. Tiểu nữ hài trầm giọng nói. Kỳ thật, hiện tại hắn cũng không yếu. Yêu hậu đi đến trước mặt tiểu nữ hài, sau đó nắm tay tiểu nữ hài đi ra ngoài điện nói. Trên trán hắn chính là kiếm thần ấn. Hiển nhiên, hắn đi qua kiếm thần đảo. Mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì vị kia không giết hắn. Bất quá cái này đối với chúng ta mà nói, không trọng yếu. Quan trọng là, hắn là kiếm ý niết bàn cảnh. Nếu như hắn thúc giục kiếm thần ấn, kiếm ý của hắn tăng lên tới trên niết bàn cảnh. Tăng thêm hắn lại có kiếm vực có thể chấn áp thời gian pháp tắc. Khi đó hắn có thể uy hiếp được chúng ta. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể giết hắn đi, không phải sao? Tiểu nữ hài nói. Yêu hậu nắm tay tiểu nữ hài đi ra ngoài điện. Nàng nhìn chân trời xa xa, dưới ánh chiều tà, có mấy đóa mây trắng trôi nổi. Sau nửa ngày, nàng nói. Nhưng sẽ trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa, thiên tài như thế. Tất nhiên là người có đại tạo hóa, lá bài tẩy của hắn. Khả năng còn muốn khủng bố hơn kiếm thần ấn, tùy tiện xuất thủ. Chúng ta khả năng giết không được người. Ngược lại còn có thể tổn thất thảm trọng. Nói đến đây, nàng cúi đầu nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu nữ hài nói. Hơn nữa, tại sao chúng ta phải giết hắn? Hắn còn sống. Đối với chúng ta càng có trợ giúp. Phải biết, hắn tuyệt sẽ không cam lòng bị Nhiếp gia lợi dụng. Mà nếu như hắn phản kháng, tất nhiên sẽ cùng Nhiếp gia trở mặt. Cho nên hắn hãy để cho Nhiếp gia giải quyết a, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì ai thắng ai thua. Đối với yêu tộc chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt, không phải sao? Tiểu nữ hài trầm mặc. Người rất thích tiểu sùng vật của hắn. Yêu hậu bỗng nhiên nói. Đó là linh chủ. Tiểu nữ hài nói. Yêu hậu cười nói. Về sau có cơ hội, ta thay người lấy tới. Không được. Tiểu nữ hài nhìn yêu hậu nói. Trừ khi nàng tự nguyện, bằng không thì, ngày sau sẽ vì yêu tộc ngươi mang đến đại họa ngập trời. Yêu hậu nhíu mày nói. Nàng đến tột cùng là tồn tại gì? Tiểu nữ hài trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Một tồn tại rất lợi hại, rất lợi hại. Yêu hậu. Ly khai yêu thành. Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch bay về Kình Thiên Phong. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng yêu hậu nói. Hắn không ngốc. Đối phương nói những lời kia. Không chừng là muốn hắn cùng với Nhiếp gia đổ máu. Sau đó yêu tộc được ngư ông thủ lợi. Nhưng Nhiếp gia nhất định là có mục đích không thể cho ai biết. Bất quá hắn còn không quá xác định, nhưng hắn biết rõ. Nếu như Nhiếp gia đúng như yêu tộc nói, là muốn cướp lấy bảo vật yêu tộc. Như vậy kế tiếp, Nhiếp gia nhất định sẽ có động tác. Nói ngắn lại, bất kể là yêu tộc thật sự muốn đánh nhân loại, hay Nhiếp gia mưu đồ làm loạn, đối với hắn cùng Kiếm Minh còn có Thiên Sát Các đều không phải chuyện tốt. Đặc biệt là hiện tại Thiên Sát Các cùng hắn đều tham dự trong đó. Dù bọn hắn muốn bứt ra cũng rất khó, nếu như chỉ có hắn, thiên hạ to lớn. Hắn ở đâu cũng có thể đi. Nhưng hiện tại sau lưng hắn còn có Thiên Sát Các cùng với Kiếm Minh, gây chuyện không tốt. Thiên Sát Các cùng Kiếm Minh sẽ có tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Tử Nhi đột nhiên ngừng lại. Bởi vì tiểu nữ hài mạt Tiểu Lãnh xuất hiện ở cách đó không xa. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Tiểu cô nương này không phải là còn muốn cướp đồ đạc của hắn chứ? Mặt Tiểu Lãnh chỉ vào Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp nói. Ngươi đưa nàng cho ta cho ngươi thứ tốt. Dương Diệp. Mặt Tiểu Lãnh khẽ đảo lòng bàn tay. Hỏa diễm kim sắc xuất hiện ở trong tay nàng nói. Hỏa diễm này rất lợi hại. Ở trong tất cả thiên địa linh vật, nó có thể sắp xếp top 10. Nếu người cảm thấy chưa đủ, ta còn có. Nói xong, tay trái nàng lật lên, một đóa hỏa diễm màu xanh đậm xuất hiện. Cái này cũng rất lợi hại, sắp xếp top 10. Ta lấy bọn chúng đổi nàng, hai cái đôi một cái. Người buôn bán lời. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai đóa hỏa diễm trong lòng bàn tay của tiểu nữ hài. Không thể không nói, đây tuyệt đối là thứ tốt. Nếu như có thể đạt được, gia trì kiếm ý, uy lực kia tuyệt đối rất điên, cuồng. Nhưng hắn sẽ cầm tiểu bạch đi đổi sao? Tự nhiên là không. Dương Diệp lắc đầu nói, nàng ở trong lòng ta, là bằng hữu, là thân nhân. Không phải bất kỳ vật gì có thể so sánh, hiểu chưa? Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp một cái nói, là ngại không đủ sao? Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài nói, coi như ngươi lấy ra thần khí nghịch thiên, ta cũng sẽ không đổi nàng. Còn nữa, ta muốn nói một điểm. Nàng không phải vật sở hữu tư nhân của ta. Ta không có quyền cầm nàng làm hàng hóa ra bán. Cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình. Năm đó nàng đi theo Dương Diệp. Thích nhất một điểm ở Dương Diệp là hắn chưa từng coi nàng là sủng vật. Càng không có cho rằng nàng là của hắn. Cho tới nay, tình cảm của Dương Diệp đối với nàng không phải chiếm hữu, mà là trả giá. Dương Diệp là một người ích kỷ, nhưng đồng thời, hắn cũng là một người có nguyên tắc. Nàng tin tưởng, dù Tiểu Bạch là một tiểu gia hỏa bình thường, hắn cũng không dùng Tiểu Bạch đi trao đổi với tiểu cô nương kia. Nghe Dương Diệp nói, tiểu nữ hài lắc đầu nói, thế nhưng nàng không muốn. Vậy ta không có biện pháp. Dương Diệp nói, nhưng nàng rất nghe lời ngươi. Ngươi có thể bảo nàng đi theo ta. Cái này không được sao? Tiểu nữ hài nói. Tại sao ta phải làm như vậy? Dương Diệp hỏi. Ta thích nàng. Tiểu nữ hài nói. Ngươi ưa thích nàng, ta liền tặng nàng cho ngươi. Dương Diệp kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không nên như thế sao? Tiểu nữ hài nhíu mày hỏi lại. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ. Sau nửa ngày, hắn lắc đầu nói. Ngươi, cái logic này của ngươi thật sự là rất lợi hại. Không thể không nói, Dương Diệp rất bội phục tiểu cô nương này. Bởi vì nàng thật không phải cường đại bình thường. Nàng ưa thích, cho nên là như vậy. Hơn nữa còn đương nhiên như vậy. Tiểu nữ hài không nói gì. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Thấy ánh mắt này của tiểu nữ hài, Dương Diệp lập tức đề phòng. Tiểu nữ hài tánh khí táo bạo cũng không phải loại lương thiện. Đối phương nhìn xem hắn như vậy, không chừng lại đang nghĩ có nên sát nhân đoạt bảo hay không a. Ra ngoài ý định chính là tiểu nữ hài không có xuất thủ, mà lấy ra một quả trái cây màu tím nói. Cái này tặng cho nàng ăn, nói với nàng, về sau nếu muốn ăn, có thể tới tìm ta. Ta có rất nhiều rất nhiều. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vung tới. Trái cây màu tím lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, do dự một chút, hắn thu trái cây vào. Nếu như là đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ không nhận. Nhưng đối phương là đưa cho Tiểu Bạch, mà hắn biết rõ, Tiểu Bạch nhất định sẽ muốn. Đối với Tiểu Bạch mà nói, nàng sẽ không nghĩ sự tình phức tạp. Chỉ cần ưa thích, nàng liền lấy. Đơn thuần a, ta thay nàng cảm ơn. Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài ôm quyền nói. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp một cái nói. Đi nhanh đi. Dương Diệp khẽ giật mình nói. Vì cái gì? Ta sợ ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Tiểu nữ hài nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Hiện tại hắn xem như minh bạch. Tiểu cô nương này từ đầu đến cuối đều nghĩ giết hắn. Dương Diệp lắc đầu. Không cùng đối phương rong dài. Muốn ly khai. Lúc này tiểu nữ hài bỗng nhiên nói. Về sau nếu ngươi không bảo vệ được nàng, thì đưa nàng đến chỗ ta. Ân. Còn ngươi thì đừng tới. Ta sẽ không bảo hộ ngươi. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nói. Ngươi có bị người đánh qua hay không? Ai dám? Khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh. Cuối cùng có một ngày ta sẽ đánh sưng mông ngươi. Dương Diệp nói xong, ôm Tử Nhi thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Nhìn Dương Diệp xem đã biến mất, khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh. Dương Diệp không có dừng lại ở yêu tộc, mang theo Tử Nhi thi triển tốc độ đến nhanh nhất. Mà những yêu thú kia giống như đã được mệnh lệnh của yêu hậu. Bởi vậy không có yêu thú ngăn đón hắn. Chưa tới một canh giờ, Dương Diệp đã đi ra yêu tộc, đi tới phiến sa mạc dưới kình thiên phong. Khi đi vào sa mạc, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì trên vách kình thiên phong xuất hiện rậm rạp chằng chịt họng pháo, khoảng chừng hơn vạn. Không phải tộc ta, chắc chắn sẽ sinh dị tâm, diệt yêu tộc, bảo vệ nhân loại. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trên kình thiên phong truyền ra. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Những khẩu pháo cực lớn kia đột nhiên bắn ra từng tia sáng màu vàng. Gần vạn tia sáng màu vàng như lưu tinh xẹt qua chân trời. Cuối cùng chui vào trong dãy núi yêu tộc. Nhìn thấy một màn này, tay Dương Diệp khẽ run lên. Nhân tộc, đã xong. Trước đó, hắn còn không có hoàn toàn tin tưởng yêu hậu nói. Nhưng hiện tại, hắn không thể không tin rồi. Nhân tộc chủ động xuất kích. Đây tuyệt đối là chủ ý của Nhiếp gia. Nhiếp gia đối với thực lực yêu tộc thật sự không rõ ràng sao. Hắn tự nhiên là không tin. Nhiếp gia khẳng định tinh tường thực lực của yêu tộc. Nhưng ở ngoài sáng dưới tình huống biết thực lực của yêu tộc, bọn hắn vẫn chủ động khơi mào chiến tranh trước. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Nhiếp gia muốn để cho cả nhân loại không có đường lui. Xác thực, một khi nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến, Tam Tông Sáu Thành cùng vô số cường giả nhân loại có đường lui sao? Không có. Khi đó, tất cả mọi người sẽ theo Nhiếp gia đối kháng yêu tộc. Cũng chỉ có thể đi theo Nhiếp gia, buộc chặt cả nhân loại. Cái này là mục đích của Nhiếp gia. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trên đỉnh núi Kình Thiên Phong, ở biên giới đỉnh núi, là cường giả Nhiếp gia, ngoại trừ Nhiếp gia, còn có cường giả Tam Tông Sáu Thành. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào phía chân trời xa xa. Vạn chùm tia sáng xẹt qua phía chân trời, cuối cùng chui vào trong núi non trùng điệp. Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến từng tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, những núi non chập trùng kia ầm ầm sụp đổ, từng cột khói bụi phóng lên trời, bao phủ chân trời. Trong tràng, huyền khí của tất cả mọi người bắt đầu khởi động, thần sắc đề phòng, giống như đang đợi yêu tộc xuất thủ. Nhưng để cho mọi người bất ngờ là không có cường giả yêu tộc xuất thủ. Một lát sau, tay phải Nhiếp Thiên nâng lên, lập tức các họng pháo bắt đầu rung động. Tay phải Nhiếp Thiên rơi xuống. Công. Thanh âm rơi xuống. Gần vạn chùm tia sáng lần nữa bắn về phía yêu tộc. Một bên, Lâm Thiên do dự một chút. Sau đó nói. Nhiếp tộc trưởng, chúng ta làm như thế, có thể chọc giận yêu tộc hay không? Nhiếp Thiên vẫn không nói gì. Nguyên lão lại mở miệng nói. Lâm tộc trưởng, lời này của ngươi nói có chút buồn cười. Tộc ta cùng yêu tộc là tử địch. Nếu là tử địch, như vậy chính là không phải ngươi chết, chính là ta sống. Đến trình độ này rồi, tự nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Nhiếp Thiên cười nói. Nguyên huynh nói cực kỳ đúng. Nhân tộc chúng ta đã cùng yêu tộc nhất định có một trận chiến. Vậy vì sao chúng ta không chủ động xuất thủ trước, nắm giữ quyền chủ động, chờ đợi yêu tộc tiến công, sẽ chỉ làm chúng ta ở vào bị động. Lâm Thiên nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, có chút trầm ngâm, sau đó nói. Nhiếp tộc trưởng, có một chuyện ta có chút nghi hoặc, cái kia chính là vì sao yêu tộc muốn đánh nhân tộc chúng ta? Nghe Lâm Thiên nói, một ít người trong tràng lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên. Đây cũng là địa phương bọn hắn hiếu kỳ, bởi vì Nhiếp Thiên chưa bao giờ nói qua nguyên nhân yêu tộc muốn đánh nhân tộc. Dù sao cũng phải có lý do à. Nhiếp Thiên nhíu mày, dáng tươi cười trên mặt thu liễm. Hắn không nói gì, mà nhìn thoáng qua Nguyên lão. Lúc này Nguyên lão cười nói. Lâm huynh, vấn đề này của ngươi quá buồn cười. Không phải tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Yêu tộc muốn đánh nhân tộc chúng ta, còn cần lý do sao? Như thế nào không cần lý do? Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hai tộc khai chiến, song phương nhất định tổn thất thảm trọng. Nếu như không có một lý do nào, yêu tộc sẽ nổi điên đến đánh nhân tộc chúng ta. Nguyên lão cười lạnh nói. Tại sao không có lý do? Đương kim đại lục, chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta. Nếu như diệt đi nhân tộc chúng ta, như vậy đại lục chính là của yêu tộc bọn họ. Lý do này không được sao? Lâm Thiên đang muốn nói chuyện, lúc này Nhiếp Thiên nói. Nguyên huynh nói không sai. Chư vị, một núi không thể chứa hai cọp. Đại lục này chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta. Một khi bọn hắn diệt nhân tộc chúng ta, như vậy toàn bộ đại lục đều là của yêu tộc. Một khi bọn hắn nắm giữ tài nguyên của đại lục, đến lúc đó muốn khôi phục nguyên khí, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, chư vị có lẽ cũng biết, không chỉ tộc ta không có hảo cảm gì với yêu tộc đối với nhân tộc ta cũng như thế. Nói xong, hắn nhìn lướt qua mọi người trong tràng nói. Chư vị, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Bằng không thì, nếu chúng ta nội loạn, lẫn nhau nghi kỵ, nhân tộc tất vong. Nhiếp Huỳnh nói rất đúng. Nguyên Lão nói, lúc này đúng là thời điểm nhân tộc, chúng ta sinh tử tồn vong. Chúng ta vạn lần không được nghi kỵ lẫn nhau. Bằng không thì chúng ta ở trước mặt yêu tộc đoàn kết, không có một chút phần thắng. Lâm Thiên nhíu mày, ai cũng nhìn ra được. Nguyên Lão cùng Nhiếp gia đi lại với nhau. Bất quá cũng đúng. Hiện tại Nguyên gia chỉ còn lại có hắn một gã hư giả cảnh. Nếu như không tìm cái đùi đến ôm, vạn nhất Dương Diệp nổi điên, vậy Nguyên gia hắn sẽ biến mất khỏi Minh Ngục Đại Lục. Công. Đúng lúc này, thanh âm của Nhiếp Thiên lại vang lên. Oanh. Nhiếp Thiên vừa nói xong, lại gần vạn chùm tia sáng bắn về phía yêu tộc. Thấy một màn như vậy, Lâm Thiên khẽ lắc đầu. Tuy hắn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng lúc này nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Đã qua hồi lâu, yêu tộc vẫn không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên cau mày nói. Trong mắt mọi người cũng đầy nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, dù yêu tộc không tiến công, cũng có thể có chút biểu thị mới phải. Nhưng lúc này yêu tộc một chút động tĩnh cũng không có. Cái này quá khác thường. Xa xa, Nhiếp Thiên nhíu mày trầm tư. Sau một lát hắn nói. Ta đi xem. Thanh âm rơi xuống. Thân hình hắn khẽ động, lao về phía chân trời. Nhưng hắn vừa lướt ra kình thiên phong, một đạo hỏa diễm kim sắc từ phía chân trời thoáng hiện. Tốc độ của hỏa diễm kim sắc cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt Nhiếp Thiên. Sắc mặt Nhiếp Thiên biến hóa, tay phải hóa trưởng đánh ra. Oanh! Hỏa diễm kim sắc nổ tung, toàn bộ chân trời biến thành biển lửa, mà Nhiếp Thiên thì về tới kình thiên phong. Mọi người biến sắc, bởi vì trên tay phải của Nhiếp Thiên còn mang lên hỏa diễm, ước chừng qua mấy tức, ngọn lửa kia mới bị Nhiếp Thiên đánh tan. Mà lúc này, tay của hắn đã huyết nhục mơ hồ. Rác rưởi. Phía chân trời, truyền đến một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, là giọng nữ, còn có chút non nớt, nhưng lại tràn ngập khinh thường cùng mỉa mai. Thần sắc Nhiếp Thiên khó coi, muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này Nguyên Lão đột nhiên chặn hắn nói. Nhiếp huynh, không thể hành động theo cảm tình, yêu tộc có chút khác thường. Chúng ta trước thăm dò lai lịch của bọn hắn D9A4. Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Yêu tộc có cường giả chú ý bên chúng ta. Người của chúng ta cần bản không cách nào đi ra ngoài. Dương Diệp kia đâu? Nguyên Lão quay đầu nhìn về phía đám người Thiên Lan Không, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đi ra tìm hiểu tin tức. Sao đến bây giờ còn không có tin tức? Không biết. Thiên Lan Không không chút nể mặt nói. Không biết. Nguyên Lão cười lạnh hát một tiếng, nói. Dương Diệp này, không phải là đầu phục yêu tộc chứ? Thiên Lan Không nói. Nguyên gia chủ, nói chuyện có thể dùng đầu óc không? Đầu nhập vào Y Diêu tộc. Dương Diệp có lý do gì đầu nhập vào yêu tộc? Còn nữa, người ở chỗ này đều biết ngươi cùng chúng ta không hợp. Cho nên, ngươi muốn đả kích chúng ta thì rõ rệt ra, đừng chơi tiểu cảo. Bằng không thì sẽ chỉ làm người xem thường ngươi. Đả kích các ngươi. Nguyên Lão lạnh lùng nói. Ta thừa nhận, ta xác thực cùng Thiên Sát các ngươi có cừu hận không nhỏ. Nhưng bây giờ là thời khắc nhân tộc sinh tử tồn vong. Lão Phu làm việc vẫn biết rõ đúng mực. Còn nữa, Dương Diệp kia đi lâu như vậy, dùng tốc độ của hắn, đầy đủ đi dạo khắp yêu tộc một lần. Nhưng đến bây giờ một điểm tin tức cũng không có. Việc này, chẳng lẽ không kỳ quặc sao? Kỳ quặc, Thiên Lan Không cười lạnh nói. Ta chỉ biết, hắn dám đi, mà ngươi lại chỉ có thể như rùa đen co đầu rút cổ ở chỗ này. Sau đó chơi một chút âm mưu quỷ kế, làm càn. Nguyên Lão gầm lên một tiếng. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía Thiên Lan Không. Cùng lúc đó, Vân gia gia chủ Vân Linh Nguyên Bản ở một bên trầm mặc không nói. Còn có hai hư giả cảnh của Tần gia cũng đột nhiên lao về phía Thiên Lan Không cùng với Thủy Lâm Lang. Bốn hư giả xuất thủ. Tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì đều không nghĩ tới bốn người Nguyên Lão lại đột nhiên xuất thủ. Nhìn thấy bốn người Nguyên Lão đột nhiên xuất thủ với hai người mình, sắc mặt của Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang đại biến, không cần phải nói. Mục đích của bốn người Nguyên Lão ngay từ đầu căn bản không phải chỉ trích Dương Diệp, mà là muốn tru sát các nàng. Chỉ cần tru sát hai nàng, cường giả hư giả cảnh ở kình Thiên Phong, Thiên Sát các chỉ còn lại có Dương Diệp. Khi đó dùng thực lực của Dương Diệp, căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Tam gia bọn họ. Chỉ một cái chớp mắt, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang đã minh bạch ý đồ của đám người Nguyên Lão. Mà lúc này, bốn người Nguyên Lão đã đi tới trước mặt các nàng. Cùng lúc đó, không gian chung quanh bị ngưng cố. Nói cách khác, lúc này các nàng căn bản không cách nào dung nhập không gian, chỉ có thể đối bính. Hai nữ không chút do dự, tay cầm dao găm, quyết đoán xuất thủ. Nhưng các nàng sao có thể là đối thủ của bốn hư giả cảnh? Rầm rầm, vừa mới giao thủ, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Vân Linh cùng một hư giả của Tần gia đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang, khóe miệng hai người dữ tợn, trực tiếp đánh tới. Hai nữ kinh hãi, đang muốn quay người phòng ngự. Mà lúc này, bốn cổ khí thế hư giả cảnh kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hai nữ. Thân thể hai nữ bị khí thế đè ngoặt. Mà lúc này, bàn tay của Vân Linh cùng hư giả cảnh Tần gia đã đi tới sau gáy Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Nguyên Lão nổi lên dáng tươi cười dữ tợn. Mà trong mắt Vân Linh cùng Tần gia hư giả cũng xuất hiện nụ cười. Trong mắt Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Các nàng là sát thủ, chính diện giao thủ vốn rất yếu. Mà bây giờ đối phương bốn cường giả hư, giả cảnh vây công các nàng. Trong đó một gã còn là lão quái vật. Các nàng như thế nào địch qua? Các nàng cũng không phải Dương Diệp. Nghĩ đến Dương Diệp, khóe miệng Thiên Lan không nổi lên dáng tươi cười. Bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp nhất định sẽ báo thù cho bọn nàng. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Cẩn thận! Nguyên Lão kinh hãi. Xùy! Nguyên Lão vừa dứt lời, ánh mắt của Vân Linh trợn lên. Ở giữa mi tâm hắn, có một kiếm động nhỏ như châm. Mà hư giả cảnh của Tần gia nghe Nguyên Lão nói, hắn không chút do dự, quyết đoán thu tay. Sau đó thân hình khẽ động, bay đến bên cạnh Nguyên Lão. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sau lưng Thiên Lan không. Đây đúng là Dương Diệp, miểu sát. Một kiếm miểu sát hư giả cảnh. Trong nội tâm tất cả mọi người rời sông lấp biển. Dương Diệp không có để ý mọi người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người Nguyên Lão. Lúc này Nhiếp Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp, việc này chỉ là một hiểu lầm. Cái này. Dương Diệp đột nhiên chỉ vào mặt Nhiếp Thiên nói. Ngươi cầm miệng cho ta. Hôm nay, nếu Nhiếp gia ngươi dám ngăn ta, ta nhất định chơi chết các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Nhiếp Thiên lập tức âm trầm lên. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện. Bốn người Nguyên Lão xuất thủ, hắn tự nhiên là biết. Bởi vì hắn cũng có ý tứ này. Mục đích của hắn tự nhiên là suy yếu lực lượng của Dương Diệp. Chỉ cần hai gã sát thủ này vẫn lạc, như vậy Thiên Sát các ở Kình Thiên Phong, cường giả hư giả cảnh chỉ còn lại có Dương Diệp. Khi đó, muốn khống chế Dương Diệp sẽ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, bởi vì hắn ngầm đồng ý, Nguyên gia còn có Vân gia, cùng với Tần gia đều biểu thị nguyện ý về sau duy Nhiếp gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể nói, chu sát Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang đối với Nhiếp gia mà nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần Dương Diệp, đợi giải quyết Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang, Dương Diệp chính là một người cô đơn. Hắn lại có thể thế nào? Hết thảy đều tính kỹ. Nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên xuất hiện. Mọi người nghe Dương Diệp nói cũng biến sắc. Bởi vì chuyện này không có cách nào thiện rồi. Dương Diệp, người có ý tứ gì? Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp cười cười, dáng tươi cười có chút dữ tợn nói. Trước khi ta đi, người nói với ta như thế nào? Người nói ngươi sẽ bảo đảm người Thiên Sát các vô sự. Ngươi là nói như vậy, đúng không? Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ ra tay. Nhiếp Thiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nếu thừa nhận, như vậy chút ít thế gia cùng tông môn còn lại nói không chừng sẽ đứng ở bên Dương Diệp. Chuyện cười. Dương Diệp cười nói. Tốt. Coi như ngươi không biết bọn hắn sẽ ra tay, nhưng ngươi có năng lực xuất thủ tương trợ a, nhưng ngươi không làm. Ngươi trơ mắt ra nhìn người Thiên Sát các ta bị bọn hắn giết. Được rồi, ngươi không xuất thủ tương trợ cũng không sao. Ta không trách ngươi, bởi vì ngươi không ra tay là tự do của ngươi. Nhưng hiện tại, nếu ngươi dám ngăn ta, ta ngay cả ngươi cũng giết. Thanh âm rơi xuống, đôi cánh sau lưng Dương Diệp dập dờn, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Nguyên Lão kinh hãi. Tốc độ của Dương Diệp vốn đã cực nhanh. Bây giờ tăng thêm cái cánh này. Coi như là hắn cũng bắt không đến quỹ tích của Dương Diệp. Xa xa, sắc mặt Nhiếp Thiên vô cùng âm trầm. Lúc này, trên người hắn có hơn 10 vết kiếm thương. Thực lực Dương Diệp xa xa không bằng hắn, nhưng lúc này tốc độ của Dương Diệp so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều, bởi vì tốc độ, hắn lại bị Dương Diệp áp chế. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chính thức hắn tức giận. Hắn tức giận là Dương Diệp không cho Nhiếp ra mặt, mũi. Dương Diệp đang coi rẻ Nhiếp ra. Nhưng Dương Diệp không có lý Nhiếp Thiên, tay cầm Táng Thiên Kể Sát giữa mi tâm. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, từng đạo tàn ảnh như thực chất xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Lão cùng tên hư giả Cảnh Tần ra kia hoảng hốt. Lúc này tốc độ của Dương Diệp đã nhanh đến làm cho người tức lộn ruột rồi. Mà thời điểm Dương Diệp biến mất, Nhiếp Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Một âm thanh nổ vang vang lên, không gian run rẩy kịch liệt. Sau đó những tàn ảnh kia của Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Nhiếp Thiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, hai người cách xa nhau trăm trượng. À! Thời điểm Dương Diệp cùng Nhiếp Thiên vừa dừng lại, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người tranh thủ nhìn về phía kia. Ở cách đó không xa, hai hắc y nhân xuất hiện ở bên cạnh hát lão giả Tần gia. Ở trên gáy cùng yết hầu của lão giả, phân biệt cắm một thanh dao găm. Rất nhanh, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang biến mất ở trong tràng. Không ai có thể cảm nhận đưa dợt khí tức của hai nữ. Không đến một hồi, ba hư giả cảnh vẫn lạc. Thần sắc của Nhiếp Thiên vô cùng khó coi. Tay phải hắn vung lên, rất nhanh. Hơn 10 đạo khí tức khủng bố xuất hát xê hiện ở trong tràng. Tăng thêm Nguyên Lão, Nhiếp Thanh cùng với Nhiếp Thiên. Bên Nhiếp Thiên tổng cộng đã có 13 hư giả cảnh. 13 hư giả cảnh. Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp, lạnh giọng nói. Dương Diệp, ngươi quả thực là phát rồ. Bọn họ đều là cường giả tộc ta, đều là tinh anh tộc ta. Bọn hắn không có chết ở trên tay yêu tộc, nhưng lại chết ở trên tay ngươi. Ngươi, Dương Diệp khoát tay áo, trực tiếp đánh gãy Nhiếp Thiên nói. Theo như ý của ngươi, người của ta bị bọn hắn giết chết là nên phải đúng không? Người của ngươi không có chết. Nhiếp Thiên hung dữ nói. Người của ngươi còn sống, không phải sao? Dương Diệp cười lạnh nói. Vạn nhất ta không về kịp thì sao? Ta không về kịp mà nói, người của ta chẳng phải chết rồi. Khi đó, người sẽ báo thù cho bọn nàng không? Người sẽ làm sao? Người sẽ không? Nhiếp tộc trưởng, tất cả mọi người là người thông minh, xé rách ra mặt nói thẳng a. Các ngươi vốn liên hợp muốn suy yếu thực lực của ta, không phải sao? Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, việc đã đến nước này, ta cũng không nhiều lời. Dương Diệp, ta niệm tình ngươi là một nhân tài. Chỉ cần ngươi nguyện ý nhận lầm, hơn nữa giao ra một hồn một phách, ta có thể. Nếu ta không muốn thì sao? Dương Diệp lần nữa cắt đứt lời của đối phương. Nhiếp Thiên nhíu mày nói. Không phải do ngươi rồi. Thanh âm rơi xuống. Hai tay của hắn kết thủ ấn kỳ dị. Hai cánh sau lưng Dương Diệp rung động. Một tia lưu quang từ trên cánh hiện ra. Sau đó quấn quanh về phía Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, hai cánh bị Dương Diệp ném vào vòng xoáy nhỏ. Khóe miệng Nhiếp Thiên nổi lên mỉa mai. Người cho rằng thu lại có thể vô sự sao? Ở trong cơ thể người, chính hợp ý ta, ta. Nói đến đây, sắc mặt Nhiếp Thiên đột nhiên biến đổi. Trong mắt hắn, tràn đầy khó tin. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Hắn phát hiện, hắn nguyên bản ở trong hai cánh gieo xuống cấm chế vậy mà đột nhiên mất đi liên hệ. Dương Diệp lau đi cấm chế rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên nói. Ngươi đoán thử coi. Nhiếp Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp, sau một lát, tay phải hắn vung lên nói. Giết toàn bộ. Thanh âm rơi xuống. Hắn cùng cường giả Nhiếp ra thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. 13 hư giả cảnh. Xa xa, Dương Diệp bẻ bẻ cổ, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Đến. Thanh âm rơi xuống. Kiếm thần ấn đột nhiên bộc phát ra kiếm quang chói mắt, kiếm quang lăng lệ ác liệt. Làm cho tất cả mọi người trong tràng đều không dám nhìn thẳng. Âm. Một kiếm ý khủng khiếp xuất hiện ở trong không trung. Sau khi kiếm ý này xuất hiện, hơn 10 người hư giả xông về phía đám người Dương Diệp trực tiếp bị kiếm ý đẩy lui đến ngoài nghìn trượng. Còn lại những cường giả cảnh giới hư giả bên cạnh cũng bị kiếm ý chấn động liên tục lùi lại phía sau. Mãi đến khi xa mấy trăm trượng, mọi người mới dừng lại được. Trong lòng mọi người, bao gồm cả Nhiếp Thiên phía xa, cũng thấy hoảng hốt. Bởi vì kiếm ý này rõ ràng không phải kiếm ý cảnh giới hư vô thượng, mà còn cao hơn kiếm ý cảnh giới hư vô thượng. Đó là kiếm thần ấn có thể nâng cao kiếm ý. Lúc này, một cường giả Nhiếp gia nhìn chằm kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp, tay hắn run rẩy. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó lập tức biến sắc. Kiếm thần ấn. Bọn họ dĩ nhiên đã từng nghe qua về vật này. Đây chính là bảo vật hư giai đứng đầu đại lục Minh Ngục năm đó. Nếu như bảo vật này rơi vào trên tay người khác, tuyệt đối không có mấy tác dụng. Nhưng rơi vào trên tay kiếm tu thì tuyệt đối là thần khí. Kiếm thần ân có thể nâng cao kiếm ý. Kiếm ý của bản thân Dương Diệp đã là cảnh giới trên hư vô. Bây giờ lại nâng cao kiếm ý. Nghĩ đến đây, vẻ mặt cường giả Nhiếp gia và Nguyên lão đều rất khó coi. Nếu như chỉ là kiếm ý cảnh giới hư vô thượng, tuy có uy hiếp với bọn họ, nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Nhưng bây giờ, kiếm ý này của Dương Diệp có thể nghiền ép bất kỳ người nào trong bọn họ. Dương Diệp không để ý tới đám người Nguyên gia, mà nhìn về phía Thiên Lan Không, nói: "Dẫn theo tất cả người của Thiên Sát các đi tới Đại Lục Minh Ngục." Thật ra, trước khi tới Kình Thiên Phong, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào lá mặt lá trái cùng Nhiếp gia, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi Kình Thiên Phong. Nhiếp gia có âm mưu, đó là chuyện của Nhiếp gia. Hơn nữa, âm mưu của Nhiếp gia cũng chỉ nhằm vào yêu tộc. Cho nên suy nghĩ của hắn chỉ là muốn dẫn người của Thiên Sát các rời đi. Hắn sẽ không tham dự vào chuyện giữa Nhiếp gia cùng yêu tộc. Nhưng hắn không ngờ được, Nhiếp gia tự nhiên liên kết đám người Nguyên gia này muốn giết người của Thiên Sát các. Trước đó, nếu nhẹ hắn trở về chậm một chút, hai người Thiên Lan không nhất định đã bỏ mạng. Chuyện này làm cho Dương Diệp hiểu rõ. Nhiếp gia không chỉ đang nhằm vào yêu tộc, còn đang nhằm vào Dương Diệp hắn. Nếu Nhiếp gia đã bắt đầu ra tay với hắn, vậy hắn còn nhẫn nhịn làm gì nữa? Lúc này, hắn không muốn chơi hoa chiêu cùng Nhiếp gia nữa. Làm, chính là làm. Chơi nhiều hoa chiêu, còn không hữu hiệu bằng một kiếm. Thiên Lan không nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì không hề do dự. Lập tức cùng Thủy Lâm Lang dẫn theo người của Thiên Sát các lui lại. Lúc này, nàng tất nhiên sẽ không nói hắn đi cùng hay không. Nàng không ngốc. Cho dù nàng cùng Thủy Lâm Lang đều là hư giả, nhưng bọn họ ở chỗ này chỉ làm liên lụy tới Dương Diệp mà thôi. Nực cười. Lúc này, một hư giả của Nhiếp gia đứng dậy và phẫn nộ quát: "Các ngươi cho rằng Kình Thiên Phong này là nơi nào? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Cường giả cảnh giới hư giả này chợt dừng nói, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn từ lúc nào. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào giữa chân mày của hắn. Nhìn Dương Diệp trước mặt, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt. Được lắm. Âm thanh còn chưa dứt, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm về. Phụt một tiếng, một vòi máu bắn ra từ giữa chân mày của cường giả cảnh giới hư giả này. Tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu thi thể hắn vào. Làm càn. Đám người Nhiếp Thiên giận dữ liền muốn ra tay, mà lúc này thanh kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên cắm vào vỏ kiếm cổ. Sau đó chợt rút kiếm đảo qua. Ông. Tiếng kiếm ngân xé rách khoảng không. Một đường kiếm khí chém ngang ra và hiện lên hình bán nguyệt. Cẩn thận. Nhìn thấy đường kiếm khí này, Nhiếp Thiên quá khiếp sợ nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, hắn vội vàng phát ra khí thế cường giả cảnh giới hư giả của mình. Không chỉ có hắn, đám người bên cạnh, hắn cũng vội vàng phát ra khí thế của mình tới đối đầu với đường kiếm khí này. Ầm. Khí thế của 12 tên cường giả cảnh giới hư giả vừa mới tiếp xúc cùng đường kiếm khí kia của Dương Diệp lại bạo phát ra một tiếng nổ lớn rung trời. Giờ phút này, toàn bộ Kình Thiên Phong đều chấn động nhẹ. Mà ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lâm Thiên, đám người Nhiếp Thiên này lại bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy lui gần trăm trượng. Một kiếm ép lui 12 tên hư giả. Đám người Lâm Thiên hít một hơi thật sâu. Không ngờ thực lực của Dương Diệp đã khủng khiếp đến mức độ này. Lúc này, Dương Diệp một đấu một. Ở đây đã không có bất kỳ người bao gồm Nhiếp Thiên là đối thủ của hắn. Nếu như một đấu một, sợ rằng Nhiếp Thiên này không đỡ nổi 10 kiếm của Dương Diệp nữa. Về phần những người còn lại, sợ rằng một kiếm cũng không đỡ nổi. Lâm Thiên liếc nhìn đám người Nhiếp Thiên phía xa và lắc đầu, không thể nghi ngờ. Hành động của Nhiếp gia trước đó quá ngu xuẩn. Tự nhiên ngầm đồng ý cho đám người Nguyên lão ra tay với người của Thiên Sát các. Dương Diệp này là một kẻ dễ trêu chọc sao? Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, Nhiếp gia chắc không ngờ Dương Diệp sẽ điên cuồng như vậy. Theo suy nghĩ của Nhiếp gia, đây là địa bàn của Nhiếp gia. Đến lúc đó, cho dù người của Thiên Sát Các bị giết chết, Dương Diệp cũng chỉ có thể nén giận, đồng thời còn phải dựa vào Nhiếp gia. Bởi vì khi đó Dương Diệp chỉ có một mình. Nếu như Dương Diệp không dựa vào Nhiếp gia, hắn căn bản không phải là đối thủ của bốn người Nguyên Lão. Đồng thời, bốn người Nguyên Lão cũng cần dựa vào Nhiếp gia. Bởi vì nếu như không có Nhiếp gia ngầm đồng ý, bọn họ sẽ không có cách nào giết chết hư giả của Thiên Sát Các. Nói chung, đây là một sách lược cân đối của Nhiếp gia, nhưng bọn họ rõ ràng đã đoán sai về tính tình của Dương Diệp. Dương Diệp chính là một người điên, một kẻ cái gì cũng dám làm, hơn nữa thực lực cường đại. Có thể nói, lần này Nhiếp gia đã đá phải tấm sắt cứng rồi. Phía xa, đám người Nhiếp gia bị một kiếm của Dương Diệp đẩy lùi thì hoảng hốt. Rõ ràng bọn họ không ngờ được thực lực của Dương Diệp đã khủng khiếp đến mức độ này. Sau khi một kiếm ép lui 12 tên hư giả, Dương Diệp cũng không ra tay, mà nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói: "Các vị, nơi đây không thích hợp để ở lâu, xin khuyên các vị hãy rời đi." "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Tông chủ của Thiên Lan Tông nhíu mày nói. Dương Diệp đang muốn nói, Nhiếp Thiên đột nhiên phẫn nộ quát: "Dương Diệp, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng biết lúc này yêu tộc ở bên ngoài đang như hổ đói nhìn vào. Nếu như bọn họ rời đi, Kình Thiên Phong nhất định sẽ thất thủ. Đến lúc đó, tất cả đại lục đều sẽ..." Dương Diệp trực tiếp cắt ngang lời Nhiếp Thiên. "Đừng nói đường hoàng như vậy. Nhiếp gia ngươi có mục đích gì? Ngươi hiểu rõ ràng hơn ai hết." Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói: "Các vị, Nhiếp gia nói yêu tộc đánh nhân tộc. Nhưng bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, là nhân tộc đang tấn công yêu tộc hay là yêu tộc đang tấn công nhân tộc?" Nghe vậy, vẻ mặt đám người Lâm Thiên trầm xuống. Trước đó bọn họ thật ra cũng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì từ khi bọn họ đi tới đây thì không có dấu hiệu nào cho thấy yêu tộc muốn đánh nhân tộc cả. Trái lại là Nhiếp gia phát động công kích với yêu tộc trước. Về phần tiên hạ thủ vi cường gì đó mà Nhiếp gia nói trước đó, lý do này thật sự có chút gượng ép. "Dương Diệp, có phải người đã biết gì không?" Lúc này, Thủy Lão Quỷ của Thiên Lan Tông trầm giọng nói. Khóe miệng Dương Diệp cong lên lộ vẻ châm chọc, nói: "Ta chỉ biết là Nhiếp gia vì bản thân mà không tiếc kéo theo tất cả nhân tộc." "Nói linh tinh." Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. "Dương Diệp, ngươi đừng vội ở đây mê hoặc lòng người. Nhiếp gia ta trấn giữ Kình Thiên Phong hơn vạn năm. Nếu như không nhờ có Nhiếp gia chúng ta, nhân tộc đã chết từ lâu rồi. Bây giờ, yêu tộc muốn tấn công nhân loại, Nhiếp gia ta cũng đứng ở tuyến đầu. Dương Diệp, ngươi là nhân tộc, không bảo vệ nhân tộc thì cũng thôi. Trái lại còn muốn nói xấu Nhiếp gia ta, ngươi đáng chết." Lúc này, Nại Nguyên Lão cũng nói: "Các vị, ta thấy rất có khả năng Dương Diệp này đã bị yêu tộc xúi dục. Mục đích của hắn chính là để làm tan rã sự đoàn kết của nhân tộc chúng ta. Các ngươi xem đi, đến bây giờ yêu tộc còn không ra tay, chắc chắn là đang chờ bên trong nhân tộc chúng ta nội loạn." Nói đến đây, giọng hắn lớn hơn và chỉ vào Dương Diệp. "Hắn đã phản bội nhân tộc." Nghe được Nhiếp Thiên cùng Nguyên Lão nói vậy, người của những thế gia cùng tông môn bên cạnh lập tức nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét. Nguyên Lão cùng Nhiếp Thiên nói cũng không phải không có lý. Lúc này, Thủy Lão Quỷ của Thiên Lan Tông đứng dậy, nói: "Các vị, bất kể như thế nào, chúng ta đều là nhân tộc. Lúc này yêu tộc đang giống như hổ đói nhìn vào nhân tộc chúng ta. Chúng ta thật sự không nên tiếp tục nội đấu. Chuyện lúc trước chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Thật sự không cần thiết phải vì một chút hiểu nhầm mà làm tới ngươi chết ta sống. Không bằng mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chúng ta đều nhân tộc, có thể có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được chứ? Nói chuyện à?" Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. "Hắn đã giết hư giả của Nhiếp gia ta, chuyện này không gì để nói nữa. Bây giờ hắn không ra tay là bởi vì hắn biết rõ Dương Diệp dùng ngoại vật mạnh mẽ nâng cao kiếm ý chỉ là tạm thời. Cuối cùng Dương Diệp cũng có lúc phải bị đánh quay về nguyên hình. Chỉ cần kiếm ý của Dương Diệp khôi phục bình thường thì nhất định sẽ bị cắn trả. Khi đó bọn họ muốn giết Dương Diệp tuyệt đối không cần phải tốn quá nhiều sức lực." Dương Diệp liếc nhìn đám người Thủy Lão Quỷ, nói: "Lời đã nói hết, làm như thế nào là chuyện của các ngươi." Nói xong, Dương Diệp đã bắn mạnh về phía chân trời. Thật ra hắn đã sớm đoán được kết quả. những người này nhất định sẽ không tin tưởng lời hắn nói. Dù sao, so sánh với yêu tộc, bọn họ càng muốn tin tưởng Nhiếp gia hơn. Hơn nữa, có lẽ trong lòng những người này vẫn cho rằng hắn đang khích bác, gây xích mích cho quan hệ giữa bọn họ cùng Nhiếp gia. Sau đó hắn ngồi thu ngư ông lấy lợi. Thậm chí, rất nhiều người có lẽ còn cho rằng Dương Diệp hắn thật sự đã nương nhờ yêu tộc. Đúng làm chuyện tốn sức không được cảm ơn. Dù sao nên nói hắn đều đã nói, giống như lời hắn nói. Làm như thế nào là chuyện của bản thân bọn họ. Nhìn thấy Dương Diệp ngự kiếm rời đi, Nhiếp Thiên vội vàng nói. Ngăn cản hắn, đừng để cho hắn đi. Tối đa một lát nữa thì hắn sẽ bị cắn trả. Vừa dứt lời, cơ thể Nhiếp Thiên thoáng di chuyển và đuổi theo kiếm quang ở phía chân trời kia. Sau lưng hắn, những cường giả Nhiếp gia và cả Nguyên Lão cũng vội vàng đi theo. Dương Diệp mạnh mẽ nâng cao kiếm ý nên ắt gặp cắn trả. Đây chính là thời điểm tốt nhất để bọn họ tiêu diệt Dương Diệp. Bọn họ làm sao có thể buông tha cơ hội này được? Đám người Lâm Thiên ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Một lát sau, Lâm Thiên lắc đầu, nói: Nhiếp gia này luôn miệng nói không nên nội đấu, nhưng kẻ chọn nội đấu lại là bọn họ. Ôi! Đám người Thiên Lan không dẫn theo người Thiên Sát các một đường chạy như điên. Điều bây giờ bọn họ phải làm là mau chóng rời khỏi ẩn vực, đi tới mặt Nhật Thành của Đại Lục Minh Ngục. Qua rất lâu, không gian xung quanh đám người Thiên Lan không đột nhiên chấn động. Sau đó Tử Nhi xuất hiện ở trước mặt đám người Thiên Lan không và nói: Từ đây tới lối ra kết giới của ẩn vực đã không xa, các người tự đi đi, ta phải đi về tìm hắn. Nàng quyết không bỏ Dương Diệp lại một mình. Trở lại à? Không cần trở lại, đợi lát nữa ta sẽ đưa các ngươi cùng đi. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên từ không gian phía xa đi ra. Nhìn thấy lão già này, sắc mặt đám người Thiên Lan không đều biến đổi. Các ngươi đi trước đi. Hai tay Tử Nhi kéo mạnh, một vết nứt không gian cực lớn đã xuất hiện ở trước mặt đám người Thiên Lan không. Mà vào lúc này, lão già kia lại bước tới một bước, lập tức đi tới trước mặt Tử Nhi. Ngươi chính là nữ nhân của Dương Diệp sao? Thật sự đáng đánh. Vừa dứt lời, tay phải của hắn hóa trưởng và tát về phía mặt Tử Nhi. Đồng tử của Tử Nhi co lại, muốn né tránh. Nhưng nàng kinh hãi phát hiện ra tốc độ của mình tự nhiên trở nên chậm một cách kỳ lạ. Vút! Một âm thanh trong trẻo vang vọng ở nơi đây. Tử Nhi liền phun mấy ngụm máu rời từ trên cao xuống, cuối cùng đập vào trong mặt đất. Chờ giải quyết xong các ngươi, ta sẽ đi xử lý tên Dương Diệp kia. Lão già vừa dứt lời thì tay phải hơi xoay tròn. Không gian ở đó lập tức biến đổi vặn vẹo. Đám người Thiên Lan không hoảng hốt, bởi vì bọn họ phát hiện ra mình căn bản không có cách nào nhúc nhích. Không chỉ vậy mà tốc độ dường như bị chậm lại gấp trăm lần. Cho dù là một hít thở cũng cần tốn thời vài hơi thở mới làm được. Chờ chết. Đây là ý nghĩ của đám người Thiên Lan không lúc này. Mà vào lúc này, lão già đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới. Một người đang lao về phía Tử Nhi đã rơi xuống lúc trước. Người này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, đám người Thiên Lan không lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới, Dương Diệp đi tới trong hố sâu nhìn Tử Điêu nằm ở trong hố sâu. Tuy sắc mặt Dương Diệp không đổi, nhưng hai tay hắn lại không ngừng run lên. Lúc này má phải của Tử Nhi đã sưng cao, ở trên đó có một thủ ấn máu. Ngoài ra, xương cốt và kinh mạch toàn thân của Tử Nhi lúc này đều đã vỡ. Đây còn không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mà khí tức của Tử Nhi lúc này rất yếu, dường như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Lão già đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Theo mặt tiểu lã HNH nói, đối phương là cường giả cảnh giới hư giả chân chính. Tử Nhi là thần thông không gian, cơ thể nàng rất yếu, làm sao có thể chịu đựng nổi một đòn của cường giả cảnh giới hư giả chân trí DNH chứ? Dương Diệp ngồi xổm bên cạnh Tử Nhi. Hắn đưa tay ôm lấy Tử Nhi, nhưng tay hắn vừa tiếp xúc đến cơ thể Tử Nhi đã thấy nàng giật mình. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Xương cốt xê toàn thân đã nát hết. Hơn nữa kinh mạch cũng bị đánh gãy. Đừng nói bị động một cái. Cho dù có gió thổi qua, nàng cũng sẽ đau thấu tim. Dù sao nàng không phải là Dương Diệp. Dương Diệp căn bản đã miễn dịch với đau đớn. Nhưng nàng thì không phải. Toàn thân nàng đều rất yếu ớt. Nhìn Tử Nhi đau khổ, Dương Diệp ngẩn người một lát, nước mắt lập tức không ngừng chảy ra. Hai tay hắn đặt ngang ở trên thân Tử Nhi mà không tiếp xúc đến cơ thể nàng.